Chương 458, khống chế. Vũ gia nói, cụ thể nội tình, chúng ta cũng không biết, chỉ là vừa từ trên đường trở về, nghe đến chút tin tức mà thôi, tiểu thư mong muốn làm cái tiêu khiển nghe một chút chính là. Người nói, nghe nói, tiểu bá vương đêm qua làm ác ngộng, kêu sợ hãi không ngừng, thẳng đến bình minh mới ngủ an ổn, bởi vì trong đêm giằng co, buổi sáng dĩ nhiên là dậy không nổi, lô lão thái thái xưa nay đau cháu trai, cũng không muốn hắn thỉnh an. Tùy hắn ngủ bù, ai ngờ cái này nhất ngủ là ngủ đến giữa trưa, lao thái thái lo lắng cháu trai bị đói, gọi hạ nhân đi đưa cơm, kết quả là phát hiện tiểu bá vương hôn mê trên giường, hai chân đều đứt, hạ nhân sợ tới mức lảo đảo bò lết chạy đi cho lao thái thái. Báo tin, lao thái thái lại đây vừa thấy, vừa sợ vừa giận, cũng hôn mê bất tỉnh, vẫn là lô thái thái nghe được động tĩnh, lập tức phái người thỉnh y đi hề. Thiếu chút nữa không đem Hội Châu tất cả đại phu đều mời vào phủ đi, động tĩnh này thật sự quá lớn, là lấy rất nhiều người đều nhìn thấy. Thẩm Thanh Lan khiếp sợ không thôi, mấy ngày hôm trước vệ trưởng quân nói qua, sẽ đem ba mạng người trách nhiệm ép đến Lô Bằng Nghĩa trên người, nhưng chết không thấy thì, trước mắt chỉ làm đi xa, mà song phương đã dùng tiền tài đạt thành hiệp nghị, nói như vậy, không về phần nhanh như vậy liền trở mặt báo thù đi chẳng lẽ nói, thi thể bị vớt lên đây Thẩm Thanh Lan ngăn chặn kinh nghi. Tiếp tục hỏi thăm, ngươi nói gãy chân, như thế nào cái đứt pháp bị chém đứt vẫn là gãy xương, cái này sẽ không biết tỉnh. Thẩm Thanh Lan biết hỏi không ra khác, liền khiến bọn hắn ly khai. Tiểu thư, có thể hay không đem chúng ta dính vào Bích Ngọc Tâm sợ chặt. Thẩm Thanh Lan so sánh trầm ổn, sẽ không tử nghi uy tướng quân nói qua, sẽ không cùng chúng ta có bất kỳ quan hệ, ngươi chỉ quản an tâm làm của ngươi tân nương tử. Bích Ngọc thấy nàng nói được bình tĩnh tự tin, cũng theo chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tiểu thư, nếu không nô tỳ đi tìm Tiết Dương hỏi một chút đi. Cũng tốt. Bích Ngọc xoay người liền chạy, không bao lâu liền trở về, ủ rũ nói, Tiết Dương hồi doanh. Thẩm Thanh Lan hỏi, Mạc An đâu cũng hồi doanh. Thẩm Thanh Lan không hỏi lại vệ trưởng quân, khẳng định không ở, nếu không, nô tỳ đi một chuyến Bắc Quan đường. Thẩm Thanh Lan giật mình, từ lúc Bích Ngọc lần trước bị bắt bị thương, nàng liền bị dọa trụ. Không dám lại nhường người bên cạnh một mình đi ra ngoài, Bắc Quan tại Hội Châu thành Bắc, cứ Hoàng Hà nơi hiểm yếu mà tưởng kiến doanh, khoảng cách trong thành rất có một khoảng cách, nàng không dám trước mặt Bích Ngọc một mình tiến đến. Chúng ta đi về trước. Thẩm Thanh Lan xoay người đi tiểu viện đi, cũng là đúng dịp, nên diện liền thấy Mạc An bước nhanh mà đến. Thẩm tiểu thư. Thẩm Thanh Lan đại hỉ, Mạc An, ngươi tới vừa lúc, ta muốn cùng ngươi hỏi thăm chuyện này. Nghe nói Mạc An chặn đứng nàng lời nói, Lô Bằng Nghĩa sự tình ta biết, việc này là ta gây nên. Thẩm Thanh Lan cũng từng suy đoán qua, Mạc An cùng Tiết Dương có khả năng sẽ biết nội tình, không nghĩ đến Mạc An vừa mở miệng liền chủ động thừa nhận, cái này tình trạng đem nàng cả kinh không phản bắt được. Mạc An thần sắc lạnh nhạt cực kỳ, hắn dục mưu hại Thẩm đại nhân, bởi vậy, ta cho hắn điểm trừng phạt. Thẩm Thanh Lan lại là giật mình, hắn muốn hại ta phụ thân đúng vậy. Hắn từng nhường Lô Đại Nhân vài lần hướng Thẩm Đại Nhân biểu đạt kết thân ý, đều bị Thẩm Đại Nhân cự tuyệt. Lô Lão Thái Thái lại cho Thẩm Thái Thái đưa thiếp mời, mời Thẩm Thái Thái đi qua uống trà, cũng bị Thẩm Thái Thái huyền cự tuyệt. Hắn bởi vậy tự biết vô vọng, vừa giận xấu hổ thành tức giận, tụ tập một đám hồ bằng cầu hữu, chuẩn bị làm cục bộ ở Thẩm Đại Nhân, bức Thẩm tiểu thư xuất giá. Thẩm Thanh Lan nghe xong, chân chính là quá sợ hãi, ngốc sau một lúc lâu, hỏi. Làm sao ngươi biết tướng quân có lệnh, nhường ta chú ý nhìn chằm chằm Lô Bằng Nghĩa hành động, ta tối qua đi qua, vừa vặn nhìn đến. Thẩm Thanh Lan lại một lần trầm mặc thật lâu sau, hỏi, ngươi đem chân hắn cắt đứt Mạc An cười lạnh, đánh gãy chân sao một tháng sau lại hành động như thường, vậy cũng lợi cho hắn quá, ta đem hắn đầu gối gân trọn, nửa đời sau, đều chỉ có thể ngồi nằm, hy vọng hắn từ nay về sau hội thành thật chút, lại có tiếp theo, chỉ sợ cũng không bảo đảm mệnh. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy trái tim hoành hoành nhảy được hoảng hốt, nàng vội hỏi, hắn phát hiện ngươi ngày sau nếu là trả thù không có, hắn đang nằm mơ đâu, chỉ biết cho rằng đây là thượng thiên đối với hắn trừng phạt. Được rồi. Cáo biệt Mạc An, Thẩm Thanh Lan mang theo Bích Ngọc trở về đi, Bích Ngọc như cũ lo lắng, tiểu thư, chúng ta muốn hay không đi cùng Thái Thái nói một tiếng Thẩm Thanh Lan không ủng hộ, đừng nói. Nàng cũng có chính mình lo lắng, đó chính là Lâm Thị suy nghĩ quá nặng. Do đó ảnh hưởng Bích Ngọc hôn kỳ, chỉ cần nàng cũng cùng người bên ngoài đồng dạng, thậm chí cùng Lô Bằng Nghĩa tỉ mỉ huyện trung nào giác đồng dạng, cho rằng là đối lý việc làm nhiều, ông trời cho hắn trừng phạt, hết thảy không có quan hệ gì với Thẩm gia, cũng rất tốt. Nhưng là, tiểu bá vương về sau còn hay không sẽ khởi lệnh chú ý hắn không dám hơn nữa, hắn cũng có tâm vô lực ai chủ tớ lượng riêng phần mình trong lòng chứa sự tình, trở lại tiểu viện, tiếp tục vùi đầu việc may và chung. Một cái khác trong viện Lâm thị, lúc này cũng nghe nói Lô Bằng Nghĩa gãy chân tin tức, đồng dạng là lại kinh ngạc lại hả giận, nhưng là, làm nàng nghe được hạ nhân thuật lại tin tức khi nói đến tiểu bá vương lúc nửa đêm trong ngộng bị thần tiên ngoạt tất xương, cảnh cáo hắn không cho lại khi nam bà nữ, làm sằng làm bậy thì sau một lúc lâu chưa phục hồi lại tinh thần. Thần tiên Lâm thị nhíu mày, trong lòng dĩ nhiên phạm vào nói thầm, nàng cũng không phải Phật giáo tín đồ, tuy rằng gặp được nào đó sự tình thì cũng sẽ cầu phúc cầu thần, nhưng loại hành vi này nhiều hơn là một loại ký thác, mà không phải thật sự cho rằng Phật tổ sẽ cho như thế nào ban ân, cho nên, Lô Bằng Nghĩa cư nhiên sẽ kinh động thần tiên, hàng xuống trừng phạt, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Triệu mụ mụ nghiêng về một phía trà, vừa nói, bên ngoài đều là như thế chuyện, Lô gia cũng quả thật mời không ít đại phu vào phủ, chỉ là không hề có ích, nghe nói các đại phu đều lắc đầu, tỏ vẻ bất lực, sôi nổi cáo tử. Lâm thị trầm ngâm, vậy cũng chưa chắc chính là thần tiên, hắn xưa nay làm ác, nhất định hận hắn không ít người. Triệu mụ mụ liếc nhìn nàng một cái, gật đầu, thái thái nói đến là, từ lẽ thường thượng nói, do người so ngày vì càng hợp lý chút, bất quá, nếu tất cả mọi người như thế chuyển, hiệu quả ngược lại là càng tốt. Đối Lô gia đến nói, liền không tốt lắm. Lâm thị nói, Lô gia khẳng định hy vọng là người làm, như vậy liền có lý do vì Lô Bằng Nghĩa xứng danh. Bất quá lấy hiện tại cái này lời đồn đãi tốc độ đến xem, vô cùng có khả năng là có người khống chế. Khống chế lời đồn đãi đối, khống chế lời đồn đãi, nếu không phải có người cố ý lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem thiên phạt tin tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, Lô gia nhất định khác thả ra tiếng gió bảo vệ Lô Bằng Nghĩa thanh danh, đáng tiếc hiện tại không còn kịp rồi. Triệu mụ mụ lập tức phản ứng kịp, thái thái hay không đã đoán được Lâm thị thở dài, cười khổ không nói. Triệu mụ mụ trần chờ một lát, thử nói, thái thái, người không phải có cây, ai có thể vô tình, ngài cũng không phải nhẫn tâm, cố chấp người, chắc hẳn trong lòng cũng rất dày vò.